Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 0, 372 chương Vơ Ma Lần Thần Điện. Cybertron biết đối phương nói không có sai, nhẫn nại hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Mở rộng ra hai cánh một lần nữa khép lại đứng lên. Khôi phục bình tĩnh, làm không sai. Ngươi bây giờ khống chế tức giận năng lực đã vượt ra khỏi ta dự đoán. Biến càng thêm cường đại. Đường Ninh vỗ vỗ thánh kỵ sĩ bả vai. Đối phó những người này chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ. Không thể tùy tiện tiến về. Như thế chỉ có thể chịu chết. Hắn quay đầu theo đường núi tiếp tục tiến lên. Lời nói mới rồi chẳng những là nói cho thánh kỵ sĩ, đồng dạng nói là cho mình nghe. Từ khải sát tháp rời đi thời điểm hắn ở phương diện này năng lực vô xuất kỳ hữu. Phẫn nộ cùng thiện lương còn có đồng tình cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ. Hiện tại thánh kỵ sĩ trưởng thành, nhưng mình ở phương diện này khống chế năng lực lại một mực không ngừng yếu bớt. Có đôi khi hắn thậm chí đã không cách nào khống chế những cái này ảnh hưởng báo thù tâm tình. Tựa như là một đầu không bị khống chế quỷ mị một dạng. Luôn luôn tới đột nhiên, tâm tình quản lý năng lực trở nên kém. Cái này đã biến thành một loại nhược điểm chí mạng. Hắn ý đồ muốn mạnh mẽ cải biến, nhưng không làm nên chuyện gì. Bởi vì những cái này đặc thù tình cảm đã thâm nhập cốt tủy. Trên thân thể những cái kia chỉnh tề vết thương liền đến từ nguyên nhân này. Đau xót có thể làm cho chính mình làm sâu sắc đối cừu hận ký ức lực. Sau đó khống chế những cái kia nhược điểm chí mạng. Mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, hắn cũng sẽ ở thiện lương. Đồng tình cùng phẫn nộ xuất hiện thời gian dùng dao găm tại ba sườn của mình khắc lên một đạo. Suy nghĩ một lần nữa về tới báo thù sự tình bên trên. Hết thảy đều tải dựa theo chính mình phỏng đoán phát triển. Lúc này hắn thậm chí có thể làm được muốn cái gì liền sẽ có cái gì. Vì ngăn chặn những cái kia ác nhân, thần bí tổ chức đám gia hỏa nhất định sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của mình. Nhưng là chặn đánh khoảnh khắc chút ác nhân, chuyện này thần bí tổ chức người cũng sẽ không hỗ trợ. Vẫn được bản thân tiếp tục suy nghĩ biện pháp mới được. Thánh kỵ sĩ là một cỗ lực lượng khổng lồ. Nhưng trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể cùng những cái kia cường đại ác nhân bất phân thắng bại mà thôi. Hiện tại cần một hạng đầy đủ chí mạng vũ khí mới được. Mà cái này đầy đủ chí mạng vũ khí ngay ở chỗ này đám người này bên trên. Chỉ bất quá bây giờ tựa hồ không tiện lắm, chờ đến mục đích lại hành động. Đỉnh núi Hàn Phong lạnh dung, đã nổi lên màu trắng tuyết hoa. Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt hai người nhìn lấy trắng noãn tuyết hoa. Vươn tay đụng vào, tuyết hoa lập tức hòa tan, biến thành nước, dùng đầu lưỡi qua sao liếm, cam điềm vào cổ họng. Tại hòn đảo này dạo chơi một thời gian thực sự quá lâu. Mà hòn đảo này tuyết bình thường giàu có kịch độc, mà lại tuyết hoa bày biện ra thổ hoàng sắc. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy những cái này bình thường tuyết hoa. Bọn họ như là một lần nữa về tới bình thường thế giới một dạng. Trắng xóa trên đỉnh núi một tòa kiến trúc đưa tới các cô gái chú ý. Tay lo cả kinh kêu lên. Có người tại đỉnh núi kiến tạo một tòa phòng trọ. Không thể dùng phòng trọ để hình dung ngọn núi. Này đỉnh kiến trúc đỉnh chóp rơi đầy bạch tuyết. Đi tới gần. Cực lớn môn đình gần như có thể thỏa mãn mấy trăm người đồng thời ra vào. Hiện tại tất cả mọi người tại một lần nhìn về phía người trẻ tuổi. Từ vừa mới bắt đầu bò lên trên cái này tòa núi cao bắt đầu. Bọn họ liền cho rằng người trẻ tuổi nhất định biết cái gì. Cho nên hắn nhất định biết tòa kiến trúc này. Đường Ninh bước lên cao ngất bậc thang. Theo bậc thang hướng lên. Tòa kiến trúc này có chút cùng loại với khải sát tháp. Nhưng muốn so khải sát tháp càng thêm huy hoàng. Đứng ở tầng chót nhất tầng kia trên bậc thang. Ngồi xuống, quét ra trên mặt đất bạch tuyết. Rõ ràng hoa văn hiển lộ ra. Đó là một số văn tự. nhìn chăm chú lên văn tự thật lâu. Về sau đứng dậy, quay đầu nhìn lấy Cybertron. Tòa kiến trúc này cùng Cybertron có nhất định liên hệ. Chuẩn xác mà nói là cùng Cybertron thể nội Vermalion có không ít liên hệ. Thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả Vermalion bị giáng chức nhập trần thế. Mà hắn tại thiên đường có hết thảy đều muốn bị trừ bỏ. Tựa như cái này cường đại thủ hộ giả chưa từng có tồn tại qua một dạng. Thiên đường chúng thần thảo luận qua về sau cuối cùng quyết định. Đem Vermalion đại điện theo thiên đường loại bỏ. Đem đến địa phương khác. Cuối cùng đại lực thần đem tòa cung điện này đem đến ngay lúc đó Khoa Lana ở trên đảo. Lúc ấy nơi này lục địa còn không có bị từ bỏ chìm vào mặt biển trở xuống. Vermalion thần điện bị chuyển đến nơi đây. So với ái thần vì những cái kia bọn ác nhân kiến tạo nơi ẩn núp. Ngôi thần điện này càng cường đại hơn. Có được vô thượng thánh quang cùng chính nghĩa đến bảo hộ. Bởi vậy liền xem như cường đại cỡ nào siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả đều không thể xâm nhập. Trong đó, trừ phi ngôi thần điện này chủ nhân đồng ý, đây là thánh kỵ sĩ tới chỗ này mặt khác một hạng chỗ tốt. Tòa thần miếu này chủ nhân có thể cho phép bọn họ tiến vào bên trong bộ. Mà từng đó trải qua bị chìm vào đáy biển ác nhân lại không có cách nào tiến vào. Quay đầu nhìn lấy lối thoát phương thánh kỵ sĩ, đường ninh vươn tay, Cybertron, xem như thân mật vô gian hảo bằng hữu. Đầu tiên hẳn là tiến vào thần miếu hẳn là ngươi. Cybertron không quan tâm những chi tiết này, nhưng đối phương đã nói như vậy, hắn cũng không muốn làm quá nhiều miệng lưỡi chi tranh. Đi tới nấc thang cuối cùng, nhíu mày nhìn lấy người trẻ tuổi. Bên trong thần điện này nhất định ẩn giấu đi cực lớn uy hiếp. Đồ hèn nhát, ta sẽ đem uy hiếp thanh trừ. Đường ninh nhún vai, nghĩ thầm ngôi thần điện này uy hiếp liền đến từ bản thân ngươi. Sau đó vươn tay, đến từ giáo đình dũng sĩ. Mời đến, Cybertron bước vào thần điện. Làm một chân bước vào thần điện thời điểm đầu của hắn đột nhiên kịch liệt đau đớn. Sau đó xuất hiện một số hình ảnh không thể tưởng tượng. Sặc sỡ cung điện biến vàng son lộng lẫy, lóe ra chói mắt bạch sắc quang mang. Những cái kia ăn mặc hoa lệ phục sức đám người tại bên trong thần điện này đi lại. Những bóng người kia giống như đã từng quen biết, lại nói không ra danh tự. Bầu không khí hài hòa, tại thần điện trung gian để đó một trường cực lớn bàn tròn. Trưng bày vô số mỹ tửu, dùng hoàng kim đến thịnh trang, những người kia từ trên bàn bưng lên mỹ tửu nâng ly cạn chén. Phát ra thanh thúy cùng cởi mở tiếng cười làm cho người cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu. Hướng phía cái bàn kia đi qua, khi hắn đưa tay thời điểm trước mặt hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Cung điện khôi phục liễu nguyên có pha tạp. Trên vách tường mọc đầy rêu, lần này là lục sắc rêu, hắc ám nội bộ cơ hồ khiến người thấy không rõ bất luận cái gì. Khi hắn lắc đầu để cho mình biến trong tỉnh điểm thời điểm, hết thảy trước mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Vàng son lộng lẫy tràng cảnh lại lần nữa xuất hiện, bất quá lần này cũng không có cực lớn kim sắc cái bàn, chỉ có trống trải đại sảnh. Sau đó ở đại sảnh bốn phía những cái kia trên ghế ngồi xuống lấy vô số người. Bọn họ đồng dạng ăn mặc hoa lệ phục thị. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trong đại sảnh duy nhất đứng đấy người. Ăn mặc một thân bạc áo giáp màu trắng cao lớn thân ảnh. Có chút mơ hồ, hắn muốn nhìn rõ, nhưng lại luôn mơ hồ. Phảng phất mặt nước hình chiếu một dạng, lúc này truyền ra trống trải thanh âm. Các ngươi vi phạm với thiên đường dự tính ban đầu. Cùng địa ngục cấu kết, đem những cái kia tà ác bẩn thỉu ra hỏa mang đến nơi này. Ta tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Tuyệt không, những âm thanh này âm vang hữu lực, đồng dạng giống như đã từng quen biết. Lúc này có người từ bốn phía trên ghế đứng lên, một thân áo giáp màu vàng óng lôi cuốn trên thân thể. Đồng dạng mười phần mơ hồ. Mặt mũi giấu ở kim sắc dưới mũ giáp mặt, hắn giơ tay lên, chỉ trong đại sảnh duy nhất đứng đấy ra hỏa, giận dữ hét, ngươi hẳn là vì lời nói của chính mình trả giá đắt. Nộ hống, người trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu vàng óng, trường thương quang mang cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Thân thể của hắn hóa thành cùng trường thương một thanh, hóa thành một vệt kim quang, đâm về phía trong đại sảnh ở giữa người, mà trong đại sảnh ở giữa người vươn tay, cầm đạo kim quang kia, sáng ngời hai mắt nhìn hết sức rõ ràng, bất quá gương mặt vẫn như cũ bị màu bạc trắng đầu khôi hoàn toàn che khuất. Bất quá có thể cảm nhận được bạc áo giáp màu trắng ra hỏa trên thân đồng dạng mang theo phẫn nộ, hẳn là trả giá thật lớn, người là các ngươi, mà không phải ta. Lúc này hết thảy trước mặt lại biến mất, hết thảy lại khôi phục được bình thường hình ảnh, trước mặt một mảnh đen kịt, trên vách tường lục sắc rêu bắt đầu chậm rãi lui tán, lộ ra vốn có vách tường, theo đại sảnh không tự chủ được tiến lên, phảng phất hắn từng tại nơi này đợi qua thật lâu một dạng. Tấm kia duy nhất chống ra cái ghế tựa hồ sở hữu lực hấp dẫn cực lớn, luôn luôn nhượng hắn không có cách nào chuyển mở trong mắt. Khi đi đến tấm kia dùng gạch đá điêu chế mà thành ghế đá trước, trong đầu lại một lần nữa xuất hiện hư huyễn hình ảnh. Trường thương màu vàng óng bị ném vứt bỏ trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Áo giáp màu vàng óng cự thân thể người trùng điệp va chạm ở trên vách tường, lưu lại hình người va chạm dấu vết. Bạc áo giáp màu trắng cự nhân liếc nhìn vàng son lộng lẫy trong đại sảnh tất cả mọi người, chính nghĩa tuyệt sẽ không cùng tà ác làm bạn, ta tình nguyện từ nơi này đình trệ, cũng sẽ không nâng lên hai tay, kéo xuống đầu vai khải giáp, quang mang bay ra, thân thể của hắn từ tòa cung điện này mặt đất lâm vào, dần dần biến mất, làm hết thảy đều khôi phục lại trạng thái bình thường. Cybertron trở lại nhìn lấy trên vách tường lõm, điều này đại biểu vừa rồi tất cả nhớ lại đều là thật sự tồn tại. Tòa kia vàng son lộng lẫy đại sảnh ngay tại lúc này, tòa này nhìn hắc ám ẩm ướt thần điện. Ngươi hẳn là mời chúng ta tiến vào, mà không phải đứng tại chỗ thưởng thức những cái kia ghế dựa. Đường Ninh run lên trên mũ tuyết, đọng, quay đầu chỉ bên ngoài. Liền coi như chúng ta không đáng ngươi làm như thế, nhưng có người đáng giá ngươi làm như thế. Cybertron nhớ tới tóc đỏ Anna, cũng không hiểu người trẻ tuổi nói tới ý tứ. Tiến vào tòa cung điện này không cần chính mình lời hứa cùng mời, các ngươi tùy thời đều có thể tiến đến, ta không phải chủ nhân nơi này. Đường Ninh quay đầu vẫy vẫy tay, tiến nhập trong thần miếu. Cybertron đã từng chỗ ở, đến từ thiên đường Vermalen thần điện, bị giấu ở dưới biển sâu, vàng son lộng lẫy đã sớm không hề, giờ phút này chỉ còn lại có pha tạp cùng hắc ám. Thánh kỵ sĩ vừa rồi hành vi nhất định là bởi vì hoàn cảnh quen thuộc mà nhớ tới một số dấu vết để lại, bất quá hắn cũng chưa nghĩ tới đây lại là hắn đã từng nhà. Nếu không hiện tại thánh kỵ sĩ hội giác tỉnh, sau đó xé nát đầu của mình, bởi vì chính mình đã từng cho đối phương kinh thiên đại hoang ngôn. Thu được Vermalen thần điện chủ nhân cho phép, tiến vào thần điện sẽ không nhận bất luận cái gì chế tài. Đây là nhượng thánh kỵ sĩ nói câu nói kia nguyên nhân. Đem trên người tuyết dốc hết ra xuống tới, thần điện bên trong lò sưởi trong tường bên trên tương đương ướt át. Đường Ninh nhìn lấy một cái ba cô gái, lạnh lẽo làm cho các nàng khó mà chịu đựng, nhất là Bella, siêu tự nhiên lực lượng cũng không có nghĩa là có thể chống lạnh. Đi đến thánh kỵ sĩ bên cạnh, người nhất định có biện pháp nhượng lò sưởi trong tường bốc cháy lên. Cybertron nhìn lấy lò sưởi trong tường, ướt át lò sưởi trong tường hắn có thể không có cách nào. Hắn muốn nhanh tiến vào thần điện địa phương khác nhìn một chút, bởi vì nơi này thực sự có chút kỳ quái, nhượng hắn cảm giác tương đối quen thuộc. Không, dựa theo ta nói làm, ngươi có thể làm đến, tin tưởng ta.